Chương 933, Tứ Hợp Viện Tâm Sự Đêm Khuya. Hai người vé máy bay là khoang hạng nhất, Tống Vi là đem mình nguyên lai định khoang phổ thông vé máy bay lui, sau đó một lần nữa định rồi hai tấm. Trước mấy ngày ở Thủy Châu, Tống Vi ở Hạ Nhược Phi dưới sự chỉ điểm đánh bạc, cũng kiếm lời 300-400 ngàn, tự nhiên là không kém này một ít tiền vé máy bay. Huống hồ có thể cùng Hạ Nhược Phi đồng thời vào kinh thành, Tống Vi trong lòng cũng là tràn đầy vui mừng. Hai tấm khoang hạng nhất vé máy bay lại đáng là gì, hơn 2 giờ sau, bọn họ ngồi không khách máy bay liền vững vàng rơi xuống màn đêm mới lên kinh thành. Máy bay ở hàng đứng trước lầu quay xong Vi ưỡn lên ổn phía sau, rất nhanh cửa máy mở ra, Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi theo Lang Kiều đi vào hàng đứng lầu. Ở trong phi cơ nhiệt độ vẫn luôn hết sức thích hợp, hạ máy móc phía sau Tống Vi mới cảm giác được một loạt cảm giác mát mẻ. Nhưng là của nàng giày áo khoác đều đặt ở gửi vận chuyển vali chu NG dô y kinh thành nhiệt độ so với Tam Sơn lạnh hơn nhiều. Nan NG ở Tam Sơn mặc bộ y y phục này ở kinh thành liền có vẻ hết sức đơn bạc. Tống Vi không nhịn được rụt người một cái. Đang lúc này, Hạ Nhược Phi đem đáp ở trên tay mình áo khoác cầm hạ xuống, khoác ở Tống Vi trên người. Tống Vi nhất thời cảm giác được một trận ấm áp. Nan NG quay đầu nhìn về Hạ Nhược Phi cười cợt. Ánh mắt như nước long lanh bên trong toát ra vẻ mừng rỡ. Cảm tạ Tống Vi ngọt ngào nói nói. Thẳng thắn mặc vào đi đừng để bị lạnh, Hạ Nhược Phi cười ha hả nói nói. Tống Vi nặng nề gật gật đầu. Sau đó Na Nở Dê dừng bước lại, đem găng tay tiến vào trong tay áo, mặc áo khoác phía sau mới tiếp tục cầm hành lý đơn giản đi về phía trước. Hạ Nhược Phi quần áo xuyên trên người Tống Vi, tự nhiên là 10 phần rộng lớn, bất quá nhưng cũng có một loại kiểu khác phong tình. Cưới thang cuốn đi tới lầu 1, Hạ Nhược Phi bô y tiếp Tống Vi ở đại sảnh hành lý đĩa quay trước vào tay theo chuyến bay đồng thời gửi vận chuyển tới hành lý, sau đó giúp nàng đem hành lý đều mang lên xe đẩy nhỏ, đi ra sân bay xuất cảng phòng khách. Nhược Phi vi vi hai thanh âm đồng thời vang lên, Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi một trận ngạc nhiên, dừng bước lại theo tiếng kêu nhìn lại, nhất thời có chút trợn mắt ngoác mồm. Nguyên bản Hạ Nhược Phi chỉ thông chi Võ Cường tới đón máy móc, nhưng là bây giờ đứng ở lối ra nơi chẳng những có Võ Cường, còn có Triệu Dũng Quân, Tống Duệ cùng với Trác Y Y Y ngoài ra, còn có Lưu Kiện, Từ Tử Hiên, Hầu Lượng, Vệ Tuấn bọn họ lúc trước quyết định hợp tác làm hội sở mấy cái hồ bằng cầu hữu không thiếu một cái đều đi tới sân bay. Vừa nay chính là Tống Duệ cùng Trác Y Y Y hai người phát ra âm thanh. Tình huống thế nào đây là Hạ Nhược Phi thì thảo nói nói. Tống Duệ tiến lên đón đến. Ở Hạ Nhược Phi hôm vai nơi nhẹ nhàng đập một quyền, cười nói nói, phát cái gì lăng đây không thấy mấy ca tình cảnh lớn như vậy tới đón tiếp ngươi sao, ngươi liền không cảm động các ngươi trận này dựa vào cũng làm đến lớn quá rồi đó. Hạ Nhược Phi cười khổ mà nói nói, ta này có chút thụ sủng nhược kinh á. Tiếp theo Hạ Nhược Phi nói nói, ta nói tiểu tử ngươi làm sao biết ta là lớp này, máy bay Tống Duệ lười biếng nói nói, cái này còn không đơn giản ngươi muốn hồi kinh không? Được để Võ Cường nhận điện thoại Triệu đại ca hỏi một chút, Võ Cường chẳng phải sẽ biết lao trung đội trưởng lên tiếng hắn còn dám ẩn giấu không thành. Một bên Võ Cường một mặt lúng túng, trong lòng cũng có chút lo sợ bất an, chỉ lo ông chủ vì vậy mà không cao hứng. Hạ Nhược Phi đương nhiên sẽ không bởi vì loại chuyện nhỏ này đi trách tội Võ Cường, liền cười gật gật đầu, đi tới cùng mọi người hỏi thăm một chút. Chắc ý dù ý thì ánh mắt có chút ý tứ sâu xa, nhìn một chút Tống Vi lại nhìn một chút Hạ Nhược Phi. Sau đó nói nói, vì vì, ngươi bộ y y phục này hình như là Tống Vi lúc này mới ý thức được Na Nở Dê còn mặc Hạ Nhược Phi quần áo, nhất thời nháo cái mặt đỏ ửng, đi qua Trác Y Y Y nhắc nhở, ánh mắt của mọi người toàn bộ đều tụ tập ở trên người nàng, lúc này Na Nở Dê cởi ra cũng không phải, có vẻ hơi muốn che di trường, mặc lại cả người không dễ chịu, không biết có bao nhiêu lung túng. Hạ Nhược Phi lơ đễnh nói nói, ai biết kinh thành lạnh như thế a, xuống phi cơ thời điểm ta thấy Tống Vi đã lạnh đến mức cả người phát run, đương nhiên muốn phát triển một hồi phong cách đủ thân sĩ. Chắc y y y cười hì hì hướng về Hạ Nhược Phi giơ ngón tay cái lên, bất quá nhìn biểu tình hiển nhiên là không dễ như vậy tin tưởng. Tống Duệ thấy thế, cười ha hả nói nói, này trời đông giá rét mọi người liền đừng ở chỗ này nói chuyện, dô y lên xe trước đi, chúng ta ở tóc cắt ngang chán ngõ tứ hợp viện chuẩn bị một đống ăn. Chuyên môn cho ngươi đón gió. Hạ Nhược Phi vừa nghe, không nhịn được nói nói, ta làm sao nghe được có cái gì không đúng đây, thật giống như ta mới là cái kia tứ hợp viện chủ nhân đi, có tiểu tử ngươi chuyện gì a. Triệu Dũng Quân đám người nhất thời cười phá lên đứng lên. Tống Duệ lấm lấm liệt liệt no ý nói, nói lời này liền không có ý nghĩa a huynh đệ trong nhà ai cùng ai a lại nói cũng là dùng xuống ngươi nhà sân bãi mà đồ vật vẫn là mấy người chúng ta bỏ tiền mua đây. Triệu Dung Quân cũng cười ha hả nói, Nhược Phi, liền không cần để ý những chi tiết này huynh đệ chúng ta mấy hôm không gặp, hôm nay phải cố gắng uống vài chén. Đúng vậy Hạ Nhược Phi cười nói. Đoàn người vây quanh Hạ Nhược Phi cùng đi hướng về phía bãi đậu xe. Triệu Dung Quân bọn họ mở ra ba chiếc xe, trong đó Tống Duệ cùng Trác Y Y ngồi một chiếc xe, Trác Y Y tự nhiên là lôi kéo Tống Vi cùng với nàng cùng xe. Tống Vi tuy rằng trong lòng rất muốn cùng Hạ Nhược Phi ngồi một cái xe, nhưng thật không tiện biểu lộ ra, dù sao Trác Y Y là Na NG 4 năm đại học bạn học, vẫn là tốt bạn thân, thời điểm như thế này chạy đi cùng Hạ Nhược Phi ngồi chung xe. Chẳng phải là có vẻ càng thêm không bình thường. Hạ Nhược Phi tự nhiên là lên chiếc kia hắn chuyên môn mua được ở kinh thành sử dụng lộ hổ. Bô nở chiếc xe nối đuôi lái ra khỏi kinh thành sân bay, hướng về thành phố vị trí trung tâm tóc cắt ngang chán ngõ tứ hợp viện lái đến. Mãi đến tận sắp đến, Hạ Nhược Phi mới phát hiện xe cũng không phải là lái về tóc cắt ngang chán ngõ, mà là lái vào tòa nhà phía sau con đường kia. Hắn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cười nói. Tứ hợp viện này cải tạo sau khi hoàn thành, ta còn chưa có trở lại xem qua đây. Lúc trước Hạ Nhược Phi quyết định ở hậu viện mở cái cửa, lợi dụng bỏ không gian phòng đổi tạo ra được hai cái gara. Hiện tại xe hướng về con đường này mở, tự nhiên là đi rồi viện bên này. Võ Cường một bên tập trung tinh thần địa lái xe, vừa nói, ông chủ, ta đều cảm thấy nắm cao như vậy tiền lương khá nóng tay, ngài một năm cũng khó tới mấy lần kinh thành. Ta bình thường cũng không có chủ hệ NG có thể làm người nào nói. Hạ Nhược Phi nói, lớn như vậy tòa nhà, từ trên xuống dưới đều phải ngươi tới quản lý giữ gìn, những này chẳng lẽ không đúng công tác. Võ Cường cười khổ nói, cũng chính là bình thường làm một chút vệ sinh, tu bổ một hồi hoa cỏ cái gì, công việc này thật sự. Là qua ung dung Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, ngươi nếu như quá rảnh rỗi, liền tìm cho mình một ít chuyện làm mà xem nhiều sách cũng được đó, hướng về kinh thành đại học bảo an học tập, nói không chắc còn có thể đọc cái khoa chính quy, nghiên cứu sinh gì. Võ Cường liền vội vàng nói, ngài vẫn là tha cho ta đi, ta gặp được sách vợ liền phạm ngất ha ha ha. Hai người nói chuyện phiếm, xe đã lái đến tứ hợp viện tường sau. Hạ Nhược Phi nhìn thấy bên này mở ra một cái rộng rãi cửa sau, tương tự cũng không có ngưỡng cửa, mà là làm thành sườn dốc, để ở xe cộ ra vào. Võ Cường cầm lấy chung không thai trên hộp điều khiển tivi nhẹ nhàng ấn xuống một cái, chạy bằng điện môn chậm rãi hướng về hai bên tách ra, sau đó xe trực tiếp lái vào. Phía sau mấy chiếc xe cũng nối đuôi nhau mà vào, gara chỉ có hai gian, không quá hậu viện rất rộng rãi, lộ thiên bày ra mấy chiếc xe vấn đề không lớn. Mọi người phân biệt hạ đến xe đến, Triệu Dũng Quân, Thống Duệ cùng với Trác Y Y Y ở Hạ Nhược Phi mua nhà thời điểm liền đã tới, mà Hầu Lượng từ Tử Hiên bọn họ. Bao quát Tống Vi còn là lần đầu tiên tới cửa. Hầu Lượng đám người vừa xuống xe đã bị này rộng rãi, sang trọng tứ hợp viện gây kinh hãi, không kịp chờ đợi yêu cầu tham quan một phen. Hạ Nhược Phi cũng muốn nhìn một chút những tự mình kia yêu cầu sửa đổi địa phương làm được như thế nào, vì lẽ đó liền vui vẻ đáp ứng, mang theo mọi người từ cuối cùng vừa vào sân đi về phía trước, tham quan lên tứ hợp viện đến. Làm mọi người xem xong trước sau ba vào tứ hợp viện, kiến thức trước rõ bối lạc phủ xa hoa sau, mỗi một người đều tỏ rõ vẻ ước ao, đặc biệt là nhìn thấy tứ hợp viện này lại còn có hai tầng rộng rãi phòng dưới đất, bọn họ càng là vô cùng ước ao. Có tiền thật tốt, Hầu Lượng cảm khái nói, đây chính là kinh thành ở trung tâm nhất đoạn đường A, bao nhiêu người mua một lồng chim bồ câu lớn như vậy nhà đều không chịu trách nhiệm nổi, ngươi lại sở hữu trước sau ba vào đại viện có hay không thiên lý A. Từ Tử Hiên cũng phụ họa nói, lại còn có hai tầng dưới đất phòng, lại còn là có chính quy thủ tục phòng dưới đất, trong nhà thì có một gian VIP ảnh phòng, ông trời ơi chuyện tốt như thế làm sao không tới phiên ta đây. Lưu Kiện đã kích nói, cho dù có tốt như vậy cơ hội, ngươi cũng có tiền mua A. Nhược Phi này bộ tòa nhà bỏ ra hơn một ước đây, ngươi có nhiều tiền như vậy sao. Từ Tử Hiên nhất thời một trận cốt hứng, nói, anh em còn thật không có, Vệ Tuấn là trong đám người này tiểu lão đệ, thời gian này cũng góp vui nói. Vẫn cùng hạn chế trí tưởng tượng của chúng ta A. Triệu Dung Quân cười ha ha nói, mấy ca cũng đừng thở dài thở ngắn, chúng ta lúc này làm nhiều tiền sau đó tranh thủ mỗi người đều có thể ở thêm viện lớn như vậy. Hạ Nhược Phi trêu chọc nói, Triệu đại ca lời nói này, sao rất giống là muốn mang chúng ta đi kiếp nói A. Tống Duệ góp vui nói, kiếp nói chỗ nào đủ A, một người một bộ tứ hợp viện, cướp ngân hàng còn tạm được ha ha ha. Mọi người sau khi đi thăm xong, liền tụ tập đến rồi trung viện bên này. Toàn bộ trung viện đều là chủ nhân sinh hoạt không gian, cơm tối cũng để ở chỗ này ăn. Võ Cường sắp tới liền chui tiến vào trong phòng bếp bận bịu sống, hắn những năm này đều là độc lập sinh hoạt, chủ nghệ coi như không tệ, hơn nữa Tống Duệ bọn họ mua được rất nhiều đều là đồ ăn chín, hơi hơi hâm lại là có thể ăn, đối với Võ Cường tới nói độ khó cũng không lớn. Rất nhanh, cơm nước liền bưng lên bàn. Hạ Nhược Phi làm chủ nhân đầu tiên bưng chén lên, chén bên trong đựng đều là túy bát tiên rượu đế. Bây giờ túy bát tiên ở phương Bắc khu vực cũng xông ra tên gọi, càng ngày càng nhiều người thích này rượu đế nghề nghiệp nhân tài mới xuất hiện. Kỳ thực túy bát tiên ở tuyên truyền mở rộng trên cũng không có tiêu tốn nhiều lắm, chủ yếu là sản năng hạn chế, quảng cáo làm được to lớn hơn nữa cũng không có gì dùng. Trên căn bản túy bát tiên đều dựa vào khẩu tương truyền, cùng với Internet một ít để cử thiếp mời các loại, nhưng vẫn như cũ lấy cực kỳ nhanh tốc độ thịnh hành toàn quốc. Nay cũng phi thường sinh động địa giải thích câu nói kia hương tiểu không sợ ngõ nhỏ lại sâu. Hạ Nhược Phi bưng cái chén, mỉm cười nói, cảm tạ mấy ca, còn có chắc ý gì bạn học, các ngươi tự mình nhận điện thoại, để ta thụ sủng nhược kinh. Hôm nay mặc kệ lái xe không lái xe, đều tốt mấy chén tối nay mọi người liền đừng đi nữa, bên này gian phòng còn nhiều mà. Chọn của mình thích ở là được nghiêm trọng đồng ý Hầu Lượng nói, để cho chúng ta cũng cảm thụ trước do bối lạc ra sinh hoạt ha ha. Hạ Nhược Phi cười nói, sau đó đây chính là của các ngươi nhà muốn ở bao lâu cũng được, không cờ nở kha cờ hở khi vơ y ta đến, chúng ta cạn trước cái ly này vì hữu nghị, cũng ly vì hữu nghị được mọi người đều là người trẻ tuổi. Hơn nữa tính khí cũng hợp nhau, hơn nữa lại có đoạn thời gian không gặp. Vì lẽ đó bữa ăn tối bầu không khí tự nhiên cũng là mười phần nhiệt liệt. Hạ Nhược Phi còn chú ý quan sát một hồi, Tống Duệ tiểu tử này đối với chắc y được kêu là một cái nhiệt tình, bất quá nhìn hai người vẻ mặt cùng với một ít động tác tinh tế, Tống Duệ nên vẫn không có đắc thủ. Hạ Nhược Phi không nhịn được ở trong lòng âm thầm cười nói, tiểu tử này thật đúng là có quá ngốc. Ăn xong bữa tối sau, chắc y la hét nói rất lâu không cùng Tống Vi mở nằm đàm luận sẽ. Hôm nay muốn trọng làm nóng một chút đại học thời gian, nhất định phải cùng Tống Vi ở một cái phòng. Có thể thấy Tống Vi là có chút không quá nguyện ý, chỉ là không tiện nói ra mà thôi. Na NG còn hy vọng tìm cơ hội cùng Hạ Nhược Phi đồng thời tu luyện, cùng chắc y ở một cái phòng, vậy thì liền lén lút tu luyện ý nghĩ đều rơi vào khoảng không. Hạ Nhược Phi hướng Tống Vi không để lại dấu vết địa liếc mắt ra hiệu, làm cho nàng bình tĩnh đừng nóng. Sau đó liền để Võ Cường mang theo hai người đi chọn phòng. Trong tứ hợp viện mỗi căn phòng đều phối tề ga trải giường đệm chăn cùng rửa mặt dụng cụ, trực tiếp là có thể vào. Ở Hạ Nhược Phi thì lại cùng Triệu Dung Quân đám người ngồi chung ở chính giữa vừa vào sân giàn cây nho hạ, một bên pha trà vừa tán gẫu. Hạ Nhược Phi hỏi, Triệu đại ca, nói một chút nắm địa sự tình đi. Triệu Dung Quân gật gật đầu, mỉm cười nói, năm trước ta liền cùng Tiểu Duệ, Lượng Tử bọn họ khảo sát không ít địa phương. Cuối cùng mọi người nhất trí cảm thấy có miếng đất tương đối khá. Hắn dừng một chút, uống một hớp trà chi sau kế tục nói, mảnh đất này ở vào kinh giao bằng xương khu nhỏ canh trấn, có thể nói là dựa vào núi, ở cạnh sông, phong cảnh hợp lòng người, quan trọng nhất là nó còn có phong phú ôn tuyển tài nguyên. Đối với chúng ta chế tạo đặc sắc hội sở phi thường thích hợp. Hạ Nhược Phi nghe xong hơi gật đầu, nhỏ canh trấn ôn tuyển có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, bên kia cũng không thiếu làng du lịch. Nghỉ phép khách sạn cái gì? Hắn một chút suy nghĩ, hỏi, nghe tới còn rất không sai. Triệu đại ca, chúng ta ngày mai tìm thời gian trôi qua hiện trường nhìn thôi. Ngươi không nói ta cũng phải dẫn ngươi đi chấn một cái. Triệu Dung Quân cười nói, ngươi nhưng là cổ đông lớn à, chúng ta cổ phần không phải gần như sao. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói, bất quá nếu đã tới, tốt nhất vẫn là đến xem nhìn, miễn cho có người lại muốn nói ta xuất công không xuất lực. Nói xong, Hạ Nhược Phi lại liếc xéo Tống Duệ một chút. Cái tên này ngày hôm qua ở trong điện thoại tức giận bất bình, hiện tại Hạ Nhược Phi đến rồi, hắn đúng là biến thành hũ nút, tự nhiên uống trà, không có nhận Hạ Nhược Phi cha. Hạ Nhược Phi lại hỏi nói, đúng rồi, Triệu đại ca, các ngươi nhìn chúng mảnh đất này lớn bao nhiêu a. Triệu Dung Quân nói, đại khái 15 mẫu tả hữu, hơn nữa bên cạnh cánh đồng cũng là bỏ không, tương lai nếu như chúng ta kinh doanh tốt, còn có thể mua một lần hạ xuống tiến hành xây dựng thêm. Hạ Nhược Phi vừa nghe, không nhịn được ở trong lòng yên lặng mà tính toán một chút, sau đó nói, lớn như vậy a, vậy chúng ta dự toán có thể hay không không quá đủ a, này kinh thành giá đất có thể bất tiện thích hợp đây.